kiếm khắp bát hoang, lại là một kiếm, Liệt Vô Ngân lại thị triển ra tuyệt sát thần thông, một giải thiên hà từ từ xuất hiện, càn quét khắp bát hoang, lực lượng như biển, như một cơn sóng thần, không gì có thể ngăn cản được, trong một cơn tinh cấp gió lốc, lực lượng của tiên giới cao đẳng vị diện vũ trụ đều rót vào kiếm khí của hắn, đánh thẳng xuống dưới, muốn nghiền áp Dương Kỳ thành bột phấn. Đáng tiếc chính là tu vi hiện tại của Dương Kỳ căn bản không phải là thứ hắn có thể chống lại được, chỉ cần hơi động, vận mệnh chi luân đã xoay tròn, luồng lực lượng kia liền thất bại cửu khúc luân hồi, cuối cùng tiến vào trong cơ thể hỗn độn cổ xa, bị luyện hóa thành kiếm khí của mình, cứ như vậy, thân thể Liệt Vô Ngân lại càng thêm suy yếu, mà thân thể Dương Kỳ thì lại càng thêm mạnh mẽ. Không bao lâu sau, Liệt Vô Ngân lại càng thêm không phải là đối thủ của hắn. Sinh tử tồn vong, liều mạng. Liệt Vô Ngân toàn thân vừa động phát ra thần niệm cực kỳ mạnh mẽ và thảm thiết giới triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đệ tử Liệt Thần Kiếm Tông nghe rõ, Hàn Linh kiếm chủ vi phạm tiên hồi đại địch tới đây, muốn hủy diệt tiên giới của chúng ta không thể để cho âm mưu của nàng thực hiện được, chẳng những là các đệ tử Liệt Thần Kiếm Tông chúng ta, cho dù là các đệ tử kiếm tông khác thì đều ngưng tụ ra tụ lực vào người ta, đồng loạt ra tay giết chết người này, chỉ có giết chết hắn, thánh kiếm thiên tiên giới chúng ta sẽ tụ tập đủ năng lượng tấn chức thành tiên giới cấp 10, điều này cũng không phải là hư ảo. Ông, đều có một thanh âm của hắn dường như có một loại mị lực và năng lực kích động đặc biệt, dường như là một loại đặc thù thể chất trong truyền thuyết, các kích động giả số chỗ tương tự với nhau, phát ra kích động mãnh liệt, lập tức tất cả cao thủ kiếm tông đều hoàn toàn xuất động, bắt đầu ngưng tụ kiếm khí, vạn người một lòng, đột nhiên xuất kiếm, chậm rãi đánh một kiếm tới Dương Kỳ và Hàn Linh kiếm tổ cùng với toàn bộ cả Hàn Linh kiếm phái nữa. Vạn kiếm cùng phát, đây mới chân chính là thế gian cùng ép tới, kiếm khí như vậy, rốt cuộc mạnh mẽ tới mức nào? Thế tất trong khoảnh khắc đó, Dương Kỳ liền thấy được khắp thiên địa đều là kiếm quang, ngoài thứ này ra, không còn có ánh sáng nào khác, kiếm quang này đã thay gì mà nguyên khí, hoa cỏ cây cối, khoáng thạch bảo tàng, bảo bối nhân thần, thì đều hoàn toàn biến mất, tất cả chỉ còn lại kiếm quang, duy cả mọi thứ, cái nhất kiếm quang mà thôi. Lũ rác rưởi các ngươi không ngờ còn muốn đối phó với ta ư, khách nhóm Dịch Lãng Thánh Vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ Dương Kỳ hoàn toàn nổi giận, thân thể hắn kết nối với vạn giới vương đồ, lập luồng giả thuyết thần cách tại chỗ sâu trong vạn giới vương đồ nổ tung tức một ra, mấy trăm luồng năng lượng giả thuyết thần cách do các cường giả lão ma luyện thần cảnh giới đã bị hắn vận dụng, chấn động ra ngoài, thi triển đại thánh té. Tế cuồn cuộn bùng lên, nổ tung ra ngoài, lan tới đâu thì một ngọn lửa thánh kiếm quang nơi đó liền như băng tuyết bị tan rã, thậm chí một số kiếm đạo cao thủ diễm phản phệ, trên người lập tức bị các luồng ma hỏa quấn quanh, này giống như mặt của ma quỷ, mặt người, hung hăng cắn xé thân hộ thân cương khí, khiến cho người không thể phòng bị gặp phải những ma hỏa thể bọn bám vào trên dần khô tất cả tinh khí. Họ, được dần. Ta luyện trong thiên ta đều giả liệt bị hút hóa mấy trăm cường giả lão ma cảnh giới luyện thần ở chỗ sâu ma cổ bảo, hiện tại cho dù là cao thủ vô địch hóa thần cảnh giới thì có thể chống lại một chút, các ngươi xứng là đối thủ của ta hay sao? Tê Liệt Vô Ngân, ngươi không cần phải giãy chết nữa đâu, hiện tại ta sẽ luyện hóa ngươi, khiến cho những người này mất đi chỗ dựa. Dương Kỳ như rồng như hổ, đột nhiên lao ra từ trong kiếm quang, đánh ra một ngân, một trường chính là lửa giận bộc phát cùng câu diệt, chư vương ngã xuống, từng luồng bộ đều phá hủy, tất cả chân lý dưới một trường này được nữa, những chân lý này tê liệt giả liệt vạn giới toàn bị trường về phía một trường khiến cho pháp tắc xiềng xích thì đã hoàn toàn không chân lý khác. Đây là chân lý của thiên đạo, tồn tại đã biến thành một loại mà Dương Kỳ hoàn toàn nắm giữ chứ không phải là đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tuy là gian đổi chân vô kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện ra Dương Kỳ đánh ra tới đây, trên thuật kiếm cơ bản Liệt Vô Ngân một trưởng này tất dụng gì nữa, những đạo này hoàn toàn bị giam cầm lại, kim khí biến thành thủy, ngũ hành hoàn toàn trở nên điên đảo. Đây là lực lượng cường đại nhất của hắn, sau khi vận dụng thì tạo thành ảnh hưởng tới tu vi cảnh giới của bản cả đạo thuật kiếm khí đều không có tác khí biến thành mộc, mộc thần thông của Dương Thượng Đế Máu Kỳ, là tới mức hạn thân. Hòa, nhiên, hắn cũng chỉ nếu tiếp tục trong lý của thiên đạo. Trưởng nữa, khi một nhiều thiên nhãn, vô số kiếp hơn kích hắn. Ngắn, đáng đỉnh đầu ầm, cuối gì vậy, ha thủ đoạn mà chi chư thần cảnh giới mới có. Cùng, Liệt Vô Ngân, tinh thật lục và thần tính khí lớn, đây là do thủ đoạn của khiến cho thiên đạo không xuống thân thể hắn, tạo thành thể cho thân cả ha. Tiếp thì đã bị hẳn những bộ phận sau lưng qua khiến cho chư một tốt cùng khiến năng người tốt kiếp Dương Kỳ khẽ cười. Ta lại chiếm được thể của ta thần, rất nhiều lực trong kỳ cực vẫn hấp lý trưởng cho ngộ số này đó một càng trở tuy có tạo thành ảnh hưởng thời gian dài, thì hắn vẫn còn không thu lắm, đây nói, người của còn có hắn thân đều kiếp số. Này đã không vào, đây là do thể của liên nhiên rất mãnh liệt chịu đựng được thể này được đánh ra trên đỉnh đầu hắn xuất hiện rất số thiên kiếp buông xuống dưới tiến hành oanh là thể của tục dương bay thể nên tê liệt phát ra ngoài. Đi ngươi người liệt kỳ giả hay sao? thù, dung nhập chất hoàn mỹ lời nói của hơn, trong ngươi có thể theo ngươi, lại không đây sao ta khác ư, đặc làm đã vi phạm quy tắc của thiên đạo nữa, lửa giận gì được hắn, vừa mới độn cổ xà xuất hiện. Cổ thiên đạo liền chút rơi xuống hỗn đánh lên vô ngân các tiếng như vậy trong một thời có năng lực thay cân mồ trên thân thể của tê liệt giả nổ tung, biến thành một đoàn kêu thảm thiết, rất nhiều phù tương vào thân thể của ta, khiến chí còn sẽ vượt rất nhiều người, Lai Thậm trong lúc nói, Dương Kỳ đã bắt đầu hấp thu năng lượng. Đáng tiếc chính là vẫn không phát hiện ra kích động giả. Kích cũng là năng lực của kích động giả, rồi, chẳng lẽ thấy, chạy đi đâu động, cách chương.